Chiến thần bất bại, chương 3361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách cũng hơi hoảng, vừa rồi hắn phát hiện ra trận pháp mà đám người Long Huỳnh thi triển khá kỳ quái. Thậm chí hắn cũng chưa từng nghe, huống chi là nhìn thấy đối mặt với ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng mà không biết thực lực nông sâu. Làm sao hắn có thể không sợ chứ, bây giờ hắn chỉ muốn giữ được mạng sống của mình. Về việc truy sát Tiêu Chính Văn, hắn sớm đã ném ra khỏi 9 tầng mây rồi. Triệu Kế Hồng nghe thấy lời này cũng không khỏi sững sờ một lúc. Không chỉ ông ta, đám người Thiên Hà Đạo Quân cũng choáng váng. Mặc dù bọn họ thật lòng muốn giữ cho Hách không chết, nhưng trong tình huống này, họ không thể giúp gì được. Hàng chục triệu con mắt của toàn bộ Long Kinh đang nhìn chằm chằm vào họ, hơn nữa phía xa còn có hàng chục máy ảnh đang hướng vào đây. Vốn dĩ bọn họ muốn giới truyền thông lan truyền hình ảnh về cái chết thảm của Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ rằng sự tình lại phát triển đến bước này. Chỉ cần bọn họ dám làm sằng bậy, thì chính là ăn cây táo rào cây sung, phản bội Hoa Quốc. Tội danh lớn như vậy, có cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám gánh. Nói cho cùng, gia tộc của họ Ấn cũng không phải là huyết mạch Hoa Quốc, dù thế nào cũng là kẻ ngoại bang. Nhìn thấy Triệu Kế Hồng và những người khác đứng yên tại chỗ, Hách tức giận hừ một tiếng. Giờ phút này, hắn nào dám có chút bất cẩn, tiếng thủy triều ầm ầm bên tai cực kỳ kinh hãi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể dìm hắn xuống đại dương. Cho dù đám người Triệu Kế Hồng có giúp hắn một tay hay không thì hắn cũng phải tự bảo vệ chính mình. Giờ phút này, Long Nguyệt Kiêu Hùng hiên ngang đứng giữa đất trời, cả người oai phong lẫm liệt, không thua kém gì đàn ông. Ở phía đối diện cô ấy, Long Ngao cũng ngạo mạn nhìn đất trời, như một vị thần thánh tôn quý, khí phách hơn người. Lúc này, trên trán đám người Triệu Kế Hồng cũng toát mồ hôi lạnh. Với khí thế của hai người bọn họ, tuyệt đối không thể là vừa mới đột phá đến cảnh giới nhân hoàng được. Khí thế ngạo mạn, tự mình độc tôn kia, không có một khoảng thời gian nhất định để tích lũy thì căn bản không thể xuất hiện trên người của ba người bọn họ. Ồ, trước mắt của mọi người phía dưới hoa hết cả lên, như nhìn thấy một con sóng cực lớn cao tới ngàn thước, ập thẳng về phía Hách. Chỉ vừa giơ tay, đã kích hoạt sức mạnh của thủy triều, ngay cả những người đang xem trận chiến bên dưới cũng dường như ngửi thấy một luồng hơi nước trong hơi thở của họ. Những con sóng khổng lồ cao tới hàng nghìn thước trong nháy mắt đã cuốn Hách, và những con sóng khổng lồ cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng Hách vẫn cảm thấy có nguy hiểm. Vù, Hách chọt vụt sang một bên, cố gắng tránh đòn này của Long Nguyệt với tốc độ nhanh nhất. Cách chương